Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 472, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Kiều Phong hiểu rõ, nếu hôm nay không đuổi bọn chúng đi, thì ngày mai sẽ lại có chuyện tương tự, một lần nhượng bộ sẽ kéo theo nhiều lần nữa. Kiều Phong nói lớn, nếu các người không chịu rời đi, chúng ta sẽ báo quan. Đám người kia cười ngạo nghễ, báo quan, ha ha ha, nghe hắn nói báo quan kìa, quan phủ bây giờ chỉ biết lo ăn sung mặc sướng, chúng ta gì các ngươi rồi cũng không ai thèm để ý. Kiều Phong đỏ bừng mặt, bởi lẽ những lời đó không sai chút nào. Kiều Nhị thì thầm với trưởng thôn, thúc, chúng ta đông người hơn, nếu đánh thì chắc chắn bên ta sẽ thắng. Kiều Phong ngần ngại, nhưng bọn chúng đã không còn sợ chết. Kiều Nhị đáp lại, chẳng lẽ lại để bọn chúng chiếm nhà của bà Trịnh sao? Kiều Phong nhìn quanh dân làng, rồi hô lớn, mọi người, tất cả xông lên. Mọi người nhìn nhau, có kẻ do dự, họ đến đây với mục đích đe dọa, nhưng giờ nghe đám người kia không sợ chết, họ lo lắng cho an nguy của bản thân và gia đình. Lỡ bị thương thì sao? Hiện giờ còn biết tìm đại phu ở đâu? Trần Nguyệt bước lên, thẳng thừng nói, phải gì bọn chúng. Trước tiên gì tên cầm đầu kia, bắt giặc phải bắt vua trước. Có người sợ hãi lùi lại, giết người sao? Không được đâu. Vân Mộng Hà Vũ Trân Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, nhút nhát, những người gan dạ trong thôn đã bị bắt đi làm lính hết rồi, chỉ còn lại toàn những kẻ nhu nhược sao? Nàng quay sang Kiều Phong, nếu lần này không ra tay, bọn chúng sẽ càng ngày càng lộng hành. Hôm nay chiếm nhà, ngày mai chúng sẽ đòi lương thực, và lần sau có khi chúng còn bắt cả thê tử và nữ nhi của các người nữa. Gã dâu xồm lại lên tiếng cười cợt, này, các ngươi bàn bạc xong chưa? Nếu xong rồi thì biến đi cho chúng ta còn nghỉ ngơi. Ha ha ha ha, đám người kia càng cười lớn, càn rỡ đến mức khiến người khác muốn bùng nổ. Chúng còn khiêu khích mà nhìn Kiều Phong, rồi lại nhìn vào đám phụ nhân trong nhóm dân làng đánh giá một chút, khi nhìn đến Trân Nguyệt không quên buông lời trêu ghẹo. Này nữ nhân kia, không đi sao? Hay muốn ở lại hầu hạ bọn ta? Ha ha ha ha, tiếng cười ngạo mạn lại vang lên. Ánh mắt Trân Nguyệt chợt trở nên lạnh lẽo, đã lâu rồi, không ai dám nói với nàng những lời như vậy. Quả là lớn gan lắm, ai ra, tức giận sao, tức giận lên thì càng đẹp nha. Ha ha ha ha, ếch, đám người kia cười ha hả, nhưng ngay lập tức tiếng cười tắt ngúm khi một mũi tên bất ngờ cắm thẳng vào cổ một kẻ trong nhóm. Hắn ngã xuống đất, phun tung tóe, khiến tất cả sững sờ. Chưa kịp phản ứng, mũi tên thứ hai của Trân Nguyệt đã bay thẳng vào NGC tên dâu xồm, khiến hắn ta mở to mắt, tay ôm NGC rồi gục xuống đất. Giết người rồi. Một tiếng hét thất thanh vang lên. Ngay sau đó, mũi tên thứ ba lại được BAN ra. Đám côn đồ cuối cùng cũng hoàn hồn và hét lên, giết chúng, nhưng Kiều Nhị đã nhanh chóng xông lên, khảm đao trong tay CHEM mạnh vào cánh tay một gã trong nhóm, MAUBAN ra đỏ thẫm. Trong đầu Kiều Nhị chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đại ca đã dặn hắn phải bảo vệ Kiều gia và đại tẩu. Cánh tay của kẻ đó tê dại, vũ khí rơi xuống đất. Kiều Nhị cảm thấy cũng không hề đáng sợ như vậy, đại tẩu còn dùng một mũi tên đã có thể giết hai người. Kiều Phong giơ cao cây cuốc, xông lên. Đánh bọn chúng ra khỏi thôn, bảo vệ thê tử và hài tử của chúng ta. Mọi người hô vang, xông lên, cách trương.